Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, tiếp tục đào hố. Đông Thúc nói như vậy, Tần Phong trên mặt lộ ra một tia thảm đạm nụ cười. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đông Thúc nói, Đông Thúc, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi nói chuyện ta có thể tin tưởng sao? Đông Thúc trầm mặc, sau một hồi lâu, Đông Thúc rồi mới lên tiếng, ta hội hết sức bảo đảm nói lời giữ lời. Tần Phong trầm giọng nói, Đông Thúc, nếu như ta không có nhớ lầm, lần trước ta muốn rời khỏi Tử Dương Sơn Trang thời điểm ngươi liền đã từng đã đáp ứng ta, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần nữa thăm dò ta tình huống. Nhưng là lần này vẫn là xuất hiện. Ngươi để cho ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ Đông Thúc không biết, làm người trọng yếu nhất chính là muốn coi trọng thành tín sao? Đông Thúc cười khổ nói, Liễu Hạo Nhiên, ta hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng, ta cũng tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng, ta một mực đang hết sức bảo hộ ngươi, nhưng là có một số việc, lấy thân phận ta là không có cách nào can thiệp. Đã đều nói ngươi bảo hộ không ta, như vậy để cho ta rời đi không phải đối tất cả mọi người tốt kết cục sao? Tần Phong lạnh lùng nói, Đông Thúc lắc đầu, Liễu Hạo Nhiên, hôm nay ta cũng đem lời cho ngươi làm rõ đi. Lần này chúng ta Tử Dương Sơn Trang nhiệm vụ tiến hành đến hiện tại, đã là tên đã trên dây không phát không được, chúng ta đã đem mấy trăm ức tất cả đều quăng vào qua. Nếu như không có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Tử Dương Sơn Trang đem hội thụ trọng thương, Tử Dương Sơn Trang sở hữu cao tầng sẽ bị ép rời trước. Cho đến lúc đó, tại mọi người rời trước trước đó, khẳng định phải tìm một cái dê thế tội. Mà bây giờ, tại ba cái thương gia đoàn đội trong, người chỗ phụ trách cái đoàn đội này đủ khả năng ảnh hưởng lượng tiền bạc là lớn nhất. Nếu như ngươi rời đi, cho dù Tử Dương Sơn Trang nắm giữ ngươi tài khoản, cũng vô dụng, bởi vì những thứ khác người căn không viết ra được ngươi khắc sâu như vậy bài văn. Cho nên, ngươi là không thể nào rời đi. Chí ít thì những nhiệm vụ lần này hoàn thành trước đó, Tử Dương Sơn Trang là tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời đi. Huống chi, nhiệm vụ lần này nguy hiểm như thế, mà ngươi lại là nắm giữ nhiệm vụ hạch tâm cơ mật quan trọng thành viên. Tử Dương Sơn Trang tuyệt đối không thể có thể cho ngươi cùng ngoại giới đơn độc liên hệ thời cơ kịp. Khả năng, cho nên, Liễu Hạo Nhiên, biết ta lần này vì cái gì tự mình ra mặt sao? Cũng là bởi vì ta nhất định phải đem ngươi mang đến. Trang chủ tại trước khi chuẩn bị đi cùng ta nói câu nào? Hắn nói là, cho dù là đem ngươi thi thể mang đến, cũng nhất định phải để ngươi hoàn chỉnh đến. Ngươi minh bạch hắn lời nói này ý tứ là cái gì không? Tần Phong sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn hiểu được, Đông Thúc hiện tại lại tại cùng hắn chơi tâm lý đe dọa trò xiếc. Tần Phong trầm mặc xuống. Qua một hồi lâu, Tần Phong cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói, Đông Thúc, muốn để cho ta qua cũng không có vấn đề, ta cũng không muốn chết, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba chuyện. Ngươi nói, Đông Thúc cũng không có lập tức đáp ứng, mà chính là nhượng Tần Phong trước tiên nói ra hắn điều kiện. Tần Phong trầm giọng nói, thứ nhất, nhượng Trần Tư Nhị ở trước mặt ta vĩnh cửu biến mất. Đừng để ta lại nhìn thấy nàng, ta rất chán ghét nữ nhân này. Cái này không có vấn đề, chỉ cần phối hợp tốt, điểm ấy là có thể làm được. Thứ hai điều kiện là cái gì? Tần Phong nói, thứ hai, muốn có thể tại thời khắc cuối cùng trong thời gian ngắn nhất kịp thời đem hàng ra thanh. Nhất định phải đề cao tốc độ đường truyền. Ta quan sát qua Tử Dương Sơn Trang tốc độ đường truyền. Nếu như là tại bình thường thao tác không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là nếu như muốn hoàn thành khủng hoảng cổ phiếu chế tạo nhiệm vụ, loại này tốc độ đường truyền là không được. Đông Thúc, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta như thế nào lắp đặt hiện tại tốc độ đường truyền mặt ngoài nhìn đã là điện tín tổng. đài thương nghiệp vận doanh trong có khả năng cung cấp tối cao tốc độ đường truyền. Nhưng trên thực tế, theo ta được biết, nước Mỹ một số đỉnh cấp chứng khoán thương đô sẽ sử dụng cực hạn tốc độ đường truyền. Lấy bảo đảm chính mình thao tác có thể nhanh hơn đối thủ cho dù là 0.001 giây, cái này cũng đủ để cam đoan có thể ưu tiên xuất hàng. Cho nên, muốn nhượng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tiếp tục đề cao tốc độ đường truyền đây là nhất định phải. Cái này khẳng định không có vấn đề. Đồng thúc không chút do dự đáp ứng. Nói một chút người thứ ba điều kiện đi. Thứ ba điều kiện ta còn không có nghĩ kỹ, nhưng là ta giữ lại tiến vào Tử Dương Sơn Trang về sau tùy thời đưa ra ta điều kiện này quyền lực. Tần Phong nói, Đồng thúc cười, tốt, không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Lúc này mới duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy nói, Đồng thúc, tha thứ ta nói thẳng. Ta cho rằng Tử Dương Sơn Trang xem như một nhà nước Mỹ tài chính đầu tư khống chế kinh tế thể. Các người tổ chức phương thức hẳn là càng thêm linh hoạt. Nhượng Trần Tư Nhị dạng này cứng nhắc người tiến vào Tử Dương Sơn Trang. Tuyệt đối là các người sai lầm nhất một lựa chọn. Sớm tối các người sẽ hối hận. Tần Phong nói xong, cất bước đi xuống lầu. Đồng thúc theo sát phía sau. Dưới lầu sớm có xe hơi đang đợi lấy. Tần Phong sau khi lên xe trực tiếp Tử Dương Sơn Trang. Trên xe, Tần Phong lấy điện thoại di động ra cẩn thận nghiên cứu giả các cái cổ phiếu ca tuyến đồ. Cùng trong nước quốc ngoại kinh tế chính trị quân sự tình thế. Tại xe hơi sắp lái vào Tử Dương Sơn Trang thời điểm. Tần Phong đột nhiên nói, Đồng thúc. Ta quyết định đem động thủ thời gian lại hướng sau trì hoãn 3 tháng. Đồng thúc không khỏi nhướng. Mày, Liễu Hạo Nhiên, làm như vậy chỉ sợ không quá thỏa đáng đi. Hành động lần này chúng ta cũng sớm đã hướng nước Mỹ phương diện báo cáo chuẩn bị. Nếu như ta đột nhiên trì hoãn, khẳng định còn cần nước Mỹ phương diện phê chuẩn. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Tần Phong mỉm cười, Đồng thúc, chẳng lẽ người không có tỉ mỉ quan sát trong nước quốc ngoại kinh tế chính trị tình thế sao? Hiện tại chính là các phương mâu thuẫn tập trung hiện ra thời kỳ. Trên quốc tế mỗi cái đại quốc ngay tại triển khai đỉnh phong đánh cược. Nếu như chúng ta ở thời điểm này chế tạo khủng hoảng cổ phiếu, ta có thể cam đoan với ngươi, dù là vừa mới có loại này dấu hiệu. Liền sẽ lập tức bị phát hiện, thậm chí bị bóp tắt tại trong trứng nước. Dù sao, trước đó các ngươi đã thao tác qua một lần. Hoa Hạ có quan phương mặt đã sớm có ứng đối kinh nghiệm. Nhất là tại loại này quốc tế tình thế mẫn cảm nhất thời kỳ. Hoa Hạ phương diện phòng bị khẳng định sẽ phi thường nghiêm. Cho nên, càng là tại loại này mẫn cảm thời kỳ, chúng ta càng muốn chú ý cẩn thận. Bởi vì chúng ta mục đích chỉ là vì thu hoạch tán hộ, chỉ là vì kiếm tiền, mà không nên gia nhập vào quốc tế đánh cược trong qua. Nếu không, chúng ta đem sẽ trở thành pháo hôi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe Tần Phong dạng này phân tích, Đồng thúc mi đầu không khỏi nhíu chặt đứng lên. Chờ một lúc, Đồng thúc trầm giọng nói, Liễu Hạo Nhiên. Ngươi yêu cầu này ta nhất định phải hướng đoàn trang chủ hồi báo một chút. Ta mình không thể đơn độc quyết định. Tần Phong gật đầu. Đồng thúc, ngươi có thể đem ta vừa mới phân tích cùng trang chủ một lần nữa nói một lần. Mặt khác ngươi nhắc nhở trang chủ một chút. Tuyệt đối không nên bị nước Mỹ tổng bộ bên kia nắm mũi dẫn đi. Nếu không, Tử Dương Sơn Trang tất nhiên sẽ trở thành pháo hôi. Bởi vì nếu như các ngươi nghiên cứu nước Mỹ lịch sử liền sẽ phát hiện, nước Mỹ sở hữu đầu tư đều là đẫm máu, đều là vì lợi ích phục vụ. Nếu như ta là hiện tại nước Mỹ tổng bộ, như vậy ta tin tưởng, vì thu hoạch được càng đại lợi ích, ta hoàn toàn có thể lợi dụng Tử Dương Sơn Trang tại thời kỳ này chế tạo nguy cơ, đảo loạn Hoa Hạ phương diện bố cục. Mà làm như vậy, kết quả cuối cùng cũng là Tử Dương Sơn Trang bị hy sinh. nhưng là nước Mỹ tổng bộ bên kia lại thu hoạch được càng đại lợi ích. Tần Phong nói xong, Đông Thúc gật đầu, xoay người rời đi, đến gian phòng của mình. Tần Phong lập tức nằm xuống ngã đầu liền ngủ. Chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, Đông Thúc đã trong phòng khách ngồi một hồi, nhìn thấy Tần Phong đi tới. Đông Thúc vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi đề nghị Tử Dương Sơn Trang cao tầng đi qua cẩn thận thảo luận về sau. Cho rằng ngươi nói rất lợi hại có đạo lý, cho nên đồng ý ngươi ý kiến, đem hành động lần này nhiệm vụ trì hoãn 3 tháng. Bất quá ngươi có thể bảo đảm ngươi thao tác vạn vô nhất thất sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, Đông Thúc, thật xin lỗi, ta không dám hứa chắc ta thao làm phạm vi là, bởi vì ta không phải thần, ta chỉ có thể nói, căn cứ ta dự đoán, lần này đỉnh phong đánh cược thứ nhất giai đoạn sẽ tại trong vòng 2-3 tháng kết thúc, mà khi đó là chúng ta phát động nhiệm vụ thời cơ tốt nhất. Mà lại nhiều 3 tháng này chuẩn bị, ta khách hàng số lượng cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta có thể thu hoạch tiền tài cũng liền càng ngày càng nhiều. Đông Thúc hài lòng gật đầu. Sau đó 2 tháng, Tần Phong tiếp tục tiến hành thần đồng dạng thao tác. Đông Thúc cùng Tử Dương Sơn Trang những cao tầng này cũng tất cả đều bị Tần Phong loại này thao tác chấn kinh. Bởi vì nhiều 3 tháng này, Tần Phong khách hàng số đo một cái tử tăng trưởng đến 100.000 người. Cái này đều là bình quân tư sản hạn mức tại 200 vạn trở lên người. Đây là một cái to lớn giai cấp trung lưu người chơi cổ phiếu quần thể. Cũng là tốt nhất đầu tiên người yêu. Mấu chốt nhất là, số lượng này lại còn tại lấy mỗi ngày 5.000 người tốc độ cực nhanh tăng lên lấy. Cái này tương đương với Tần Phong có thể ảnh hưởng đến tiền tài tổng ngạch đã đạt tới hơn 2.000 ước. Nếu như có thể đem những này giai cấp trung lưu người chơi cổ phiếu thu sạch cắt một gốc già, như vậy Tử Dương Sơn Trang chắc chắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mà càng làm cho Đông Thúc cùng Tử Dương Sơn Trang cao tầng không tưởng được là tiếp xuống Tần Phong cũng không có đem sở hữu tinh lực toàn đều đặt ở cái này 100.000 VIP người sử dụng bên trên, mà chính là lại ném ra ngoài 2 cái hoàn toàn mới VIP quần thể người sử dụng. Cái kia chính là tư sản tổng ngạch tại 2.000 vạn trở lên trung cấp VIP người sử dụng, cùng tư sản tổng ngạch tại 200 triệu trở lên cao cấp VIP người sử dụng. Nhằm vào 2 cái này khác biệt quần thể, Tần Phong sẽ cung cấp càng thêm tinh chuẩn phân tích phục vụ. Đương nhiên thu phí cũng sẽ đề cao rất nhiều. 2.000 vạn tư sản trở lên người sử dụng niên liễm kim ngạch tại 100 vạn trở lên. Mà 200 triệu tiền tài tổng ngạch VIP người sử dụng niên liễm tại 1.000 vạn trở lên. Làm Tần Phong đem tin tức này tại hắn từ truyền thông trên bình đài tuyên bố về sau, Tần Phong tạo dựng trung cấp VIP đoàn người số lập tức liền vọt tới 300 người. Mà lại cơ hồ mỗi giây đều đang gia tăng. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, trung cấp VIP đoàn người số vậy mà gia tăng đến 1.800 người. Mà cao cấp VIP người sử dụng đoàn người số cũng lập tức gia tăng đến hơn 200 người. Kể từ đó, Tần Phong một người có khả năng ảnh hưởng đến tiền tài tổng ngạch đã vượt qua 3-4.000 ước. Loại này tiền tài quy mô đã vượt xa khỏi Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh 2 người tổng cộng. Lớn nhất để cho 2 người cảm giác được phẫn nộ là 2 người bọn họ có rất nhiều khách hàng vậy mà tất cả đều chạy đến Tần Phong nơi đó. Cái này để bọn hắn không bình thường nổi nóng, trực tiếp tìm Tử Dương Sơn Trang người phụ trách tiến hành khiếu nại. Nhưng là đi qua nội bộ phối hợp về sau, Tử Dương Sơn Trang chỉ là trấn an một chút 2 người, cũng không có đối Tần Phong làm ra bất kỳ xử phạt gì. Bởi vì Tần Phong sở hữu động tác đều không có bất kỳ cái gì vi quy chỗ, hắn đều là tại hắn cố định dưới nguyên tắc triển khai hành động. Nhưng mà nhượng Đông Thúc bọn họ càng không nghĩ đến là giờ này khắc này y nguyên không phải Tần Phong lần này sáng chế mới điểm cuối, vẻn vẹn Tần Phong sáng chế mới quá trình bên trong một cái giai đoạn mà thôi. Tần Phong sau đó lại lấy ra một cái càng thêm mới lạ đề nghị. Đề nghị này gần như sắp muốn để Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh hai người cảm giác được sụp đổ. Nhắc nhở một chút, ngày mai bắt đầu, Mộng Mộng bắt đầu Tam Liên Bảo, mỗi ngày tăng thêm một chương, nhượng mọi người xuân tiết trong lúc đó thấy qua nghiện. Trạch trong nhà, chống cự tình hình bệnh dịch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.